Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 94, 94, đệ 94 chương. Liền Ánh An nâng lên tay phải. Phía sau công nhân cung kính mà đem một phen tuyết trắng trường kiếm dâng lên nàng lòng bàn. Tay, nàng vừa thu lại lòng bàn tay. Gắt gao cầm màu bạc chuôi kiếm. Cười nhìn chăm chú Úc Thâm. Chuẩn bị tốt sao? Đây là nàng thích nhất một phen trường kiếm. Ngoại hình cùng dụ kỳ đường đao có vài phần tương tự. Huy kiếm tình hình lúc ấy hiện lên màu ngân bạch lộng lẫy kiếm quang. Lạnh thấu xương mà bắt mắt, dùng yêu thích nhất vũ khí đi đánh bại nhất tưởng đánh bại đối thủ. Này đối Liên Ánh An tới nói không thể nghi ngờ là một kiện hưng phấn mà lại hoàn mỹ sự, ở động thủ. Phía trước, ngươi không nên làm ngươi công nhân trước buông thương sao? Úc Thâm ánh mắt quét về phía kia từng hàng chỉnh tề họng súng, Liên Ánh An cười cười. Ngươi yên tâm, bọn họ là dùng để đối phó ngươi phía sau dị thường. Sẽ không ngộ thương đến ngươi, nhưng thật ra không ngốc. Cho dù một lòng nghĩ cùng nàng quyết đấu một phen, vẫn cứ không quên thu thập dị thường, đi thôi. Không cần băn khoăn những người đó, thực tâm quỷ bỗng nhiên cúi xuống, thân. Ở Úc Thâm bên tai thấp giọng nói, Úc Thâm quay đầu hồ nghi mà liếc nhìn hắn một cái. Nếu là đánh tới ta làm sao bây giờ? Nàng cũng không xác định Liên Ánh An có thể hay không lật lọng. Ở nàng mới vừa bước ra bước đầu tiên thời điểm liền đối nàng tiến hành dày đặc đạn bắn phá. Rốt cuộc nàng ở quét thần người bệnh thời điểm mày cũng không có nhăn một chút, sẽ không? Đem những người này đều giao cho ta liền hào. Thực tâm quỷ chờ mong mà liếm, liếm đầu lưỡi. Đỏ sậm đôi mắt trong bóng đêm lóe thị huyết lãnh quang. Bọn họ nhìn qua hẳn là không có gì khuyết điểm lớn. Ít nhất không có xuất hiện rõ ràng chứng bệnh. Kia hắn liền không cần lo lắng trái tim sẽ có vấn đề. Tùy ngươi đi, Úc Thâm vô ngữ mà nhắc tới đại kiếm. Do xua ở một bên biểu tình nghiêm túc mà vì nàng cố lên cổ vũ chủ. A Thâm, chúc ngài võ vận hưng thịnh, Úc Thâm ngượng ngùng mà sờ sờ lỗ tai. Ngoặc kép, a, không cần như vậy chú ý, nàng chính là đi đánh cái tiểu giá. Cùng loại với đầu đường ẩu đả cái loại này. Như thế nào khiến cho giống như muốn đi xa xuất trinh dường như? Ngài đáng giá sở hữu chúc phúc cùng ca ngợi, nhìn đến Úc Thâm lộ ra đáng yêu phản ứng. Do xua càng hăng hái, hắn đen nhánh đôi mắt vẫn luôn lóe nhàn nhạt lam quang. Phảng phất treo ở trong trời đêm sao trời. Được rồi, không sai biệt lắm được, nàng nổi da gà đều đi lên. Úc Thâm bị do xua nói được cả người không thích hợp. Nàng cơ hồ là chạy trốn dường như, vội không ngừng mà đi ra bệnh viện hành lang, ra tới, canh giữ ở ngoài cửa lớn công nhân nhìn đến hắc y thiếu nữ thân ảnh. Tức khắc hô to một tiếng, giây tiếp theo, vô số viên đạn liền như điên cuồng gào thét mưa to hướng nàng bay tới. Ngoặc kép, Úc Thâm không dự đoán được này đàn gia hỏa cư nhiên thật sự như vậy không biết xấu hổ. Lập tức cử đao đi chắn. Nhưng mà không đợi viên đạn bay đến nàng trước mắt, rậm rạp trong suốt dây nhỏ đột nhiên từ nàng phía sau đồng loạt bắn đi ra ngoài. Vô số đan sen dây nhỏ dưới ánh trăng lóe lạnh băng nửa trong suốt ánh sáng. Phảng phất lưỡi dao sắc bén dễ như trở bàn tay mà cắt đứt không trung gào thét viên đạn. Chỉ nghe một trận leng keng tiếng vang. Bị dây nhỏ chặn lại viên đạn liền đều rơi xuống trên mặt đất. Phát ra thanh thúy kim loại va chạm thanh âm siêu Úc Thâm nghiêng đi thân nhìn về phía. Sau, không biết khi nào hình người sư đã đi vào nàng phía sau. Hắn cúi đầu cùng Úc Thâm đối diện, Úc Thâm có chút mất tự nhiên mà nói. Ngoặc kép, cảm ơn, không phải nói. Nhậm ngươi sai phái sao? Hình người sư thanh âm thanh lãnh như ánh trăng, cho dù âm điệu bình đạm. Như cụ có một loại động lòng người âm luật, Úc Thâm không nói gì. Yên lặng mà quay lại đi, nàng không quá thích ứng, ai cho các ngươi nổ súng sao? Ta vừa rồi lời nói các ngươi cũng chưa nghe được. Liên Ánh An phẫn nộ mà nâng lên chân dài. Một chân đá thượng cái kia cao giọng kêu gọi công nhân, bị cao ống giày bó gắt gao bao vây chân dài. Chỉ là xem một cái liền cảm thấy tràn ngập lực lượng. công nhân đột nhiên không kịp phòng ngừa, đương trường bị nàng này hữu lực một chân đá phiên trên mặt đất. Hắn thống khổ mà che lại bụng, suy yếu mà nói, chủ quản, đây là trung ương bản bộ hạ đạt mệnh lệnh, chúng ta cũng không có cách nào a. Tuy rằng bọn họ lệ thuộc với Liên Ánh An khiển trách bộ, nhưng đương Liên Ánh An mệnh lệnh cùng trung ương bản bộ có điều xung đột khi, bọn họ vẫn cứ muốn vô điều kiện mà phục tùng trung ương bản bộ, đồ vô dụng. Liên Ánh An oán hận mà bổ một chân, sau đó vung cánh tay phải, bình thẳng mà giơ lên trường kiếm, vừa rồi là ta chỉ huy sai lầm, vì công bằng khởi kiến, khiến cho ngươi trước ra chiêu đi. Úc Thâm câu môi khẽ cười một tiếng, nhưng thật ra thực giảng quy củ ta đây liền không khách khí. Vừa dứt lời, tóc đen hắc y tinh tế thiếu nữ vừa lật thủ đoạn, bỗng nhiên huy động trong tay đại kiếm, đất bằng một cái lưu loát xoay người liền hướng đối diện Liên Ánh An phách chém lại đây. Liên Ánh An trợn to hai mắt, nhanh chóng về phía sau thối lui, một bên công nhân thấy thế vội vàng phân tán khai. Sợ bị hai vị này hung hãn chủ quản ngộ thương đến, trầm trọng đại kiếm hung hăng bổ về phía mặt đất. Chỉ nghe, xôn xao, một tiếng giòn vang, trên mặt đất vốn là cổ xưa buông lỏng gạch khối nháy mắt vỡ vụn thành vài khối. Đồng thời phát ra ra tới, có mấy khối tiểu đá vụn còn vẩy ra đến công nhân trên người. Sợ tới mức bọn họ liên tục lui về phía sau, đây là cái gì quái lực a? Có công nhân bị một màn này khiếp sợ, thấp giọng nói thầm mơ siêu Liên Ánh An nhanh chóng đứng yên, ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm Úc Thâm mơ siêu không nghĩ tới Úc Thâm cầm như vậy trọng một phen. Đại kiếm cũng có thể huy chém tự nhiên, này thực sự ra ngoài nàng dự kiến. Nàng hít sâu một hơi, đang muốn rút kiếm xông lên đi, đối diện thiếu nữ bỗng nhiên lại có động tác, nàng đôi tay cầm chuôi kiếm. Lại trường lại khoan thân kiếm kéo trên mặt đất, thẳng tắp hai chân hơi hơi uốn lượn, bày ra xuất phát chạy tư thế. Liên Ánh An vừa thấy không tốt, lập tức giơ kiếm hướng nàng đánh tới. Tuyết trắng kiếm quang ở trước mắt chợt lóe mà qua, Úc Thâm dưới chân bỗng dưng phát lực, theo nàng di động, đèn nhánh mũi kiếm trên mặt đất nhanh chóng xẹt qua, phát ra chói tai thanh âm, vô số kim sắc hỏa hoa tùy theo vỡ toang. Thiếu nữ quỷ mị thân hình như tia chớp bỗng chốc xuất hiện ở Liên Ánh An trước mặt. Màu đen kiếm phong đối diện thượng màu bạc lưỡi dao. Đương một tiếng, Liên Ánh An bị chấn đến ngay tại chỗ một lăn, miễn cưỡng tránh thoát Úc Thâm cường tập. Còn muốn tới sao? Úc Thâm đứng thẳng thân thể chậm rãi thu đao. Ánh mắt bình tĩnh mà nhìn Liên Ánh An, có lẽ Liên Ánh An thực lực rất mạnh. Nhưng là ở nàng trước mặt. Điểm này còn xa xa không đủ, Liên Ánh An ngực kịch liệt phập phồng. Nàng gắt gao cầm chuôi kiếm, khiếp sợ mà nhìn phía trước mắt Úc Thâm mơ siêu hổ khẩu vẫn cứ truyền đến từng đợt ma ý. Phảng phất đang không ngừng nhắc nhở nàng, Úc Thâm vừa rồi kia một kích có bao nhiêu đáng sợ, đôi mắt nhìn đến cùng thực tế cảm nhận được chiến. Đấu là hoàn toàn không giống nhau, xem qua học viện khảo hạch tái thượng biểu hiện sau. Liên Ánh An vốn tưởng rằng Úc Thâm này đây tốc độ cùng linh hoạt động tác thủ thắng. Hiện tại xem ra, vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng, nàng đều không thể bắt bẻ. Lại đến, Liên Ánh An cắn răng cười cười, điều chỉnh hô hấp, rút kiếm lại lần nữa hướng Úc Thâm huy chém qua đi. Có lẽ là Úc Thâm biểu hiện kích phát rồi nàng tiềm lực cùng cầu thắng dục. Nàng huy kiếm tốc độ với phía trước so sánh với lại nhanh một ít. Động tác cũng càng thêm lưu sướng. Mỗi một kích đều thẳng đánh yếu hại. Trung gian cơ hồ không có bất luận cái gì tạm dừng. Một bộ công kích nước chảy mây trôi. Có đặc biệt ưu nhã cùng lưu loát. Bình tĩnh mà xem xét. Nếu đối thủ không phải Úc Thâm nói. Nàng hẳn là đã sớm bắt lấy trận này tỉ thí thắng lợi. Đáng tiếc màu đen đại kiếm cùng màu bạc tế kiếm ở không trung không ngừng đón đánh chạm vào nhau. Mỗi một giây đều là ánh lửa nổi lên bốn phía, cùng với bệnh viện tê tâm liệt phế thét chói tai cùng khóc giống thanh. Phảng phất thân ở khói thuốc súng nổi lên bốn phía kịch liệt chiến trường chung, người sắp. Toàn quân bị diệt Úc Thâm mặt vô biểu tình mà huy chém liên kích. cùng nàng cơ hồ chờ cao thân kiếm ở tay nàng chung phảng phất một phen khinh phiêu phiêu tiểu đao. Mỗi một lần huy động đều có vẻ thành thạo, liền Ánh An trên trán có mồ hôi lạnh nhỏ giọt. Nàng gương mặt đỏ bừng, nhìn ra được tới đã dần dần cố hết sức. Mỹ diễm cao gầy khiển trách bộ chủ quản lộ ra một người không biết sợ hãi sợ tươi cười. Nhẹ giọng nói, không quan hệ, còn có ta đâu, đúng không? Úc Thâm cũng khẽ cười một tiếng, chỉ sợ không ngừng là ngươi, còn có nhiều hơn viện quân đang ở tới rồi trên đường đi. Liền Ánh An sắc mặt biến đổi, tuy rằng ta là không sao cả, nhưng là vì các ngươi tánh mạng suy nghĩ. Úc Thâm cánh tay hơi hơi phát lực, to rộng thân kiếm gắt gao chống lại Liền Ánh An lưỡi dao. Lệnh nàng vô pháp nhúc nhích, vẫn là tốc chiến tốc thắng đi. Hắc y thiếu nữ nháy mắt nâng lên đại kiếm, mất đi áp chế Liền Ánh An lập tức lui về phía sau một đi nhanh. Không đợi nàng hăng hái sau nhảy, Úc Thâm bỗng nhiên quay cuồng thủ đoạn hoành giơ kiếm bính. Nàng chậm rãi nâng lên đôi mắt nhìn thẳng Liền Ánh An. Nghiêm nghị ánh mắt bí mật mang theo lạnh lẽo hàn ý bắn ra. Nàng muốn động thật cách. To rộng dày nặng đại kiếm bị thiếu nữ lấy một loại tốc độ kinh người không ngừng nghỉ chút nào về. Phía trước nằm ngang huy chém, kín không kẽ hở công kích như bão tố ép tới Liền Ánh An liên tục lui về phía sau, liên tục không. Ngừng liên kích ước chừng nửa phút, Liền Ánh An rốt cuộc chống đỡ không được. Nàng một cái khẩn cấp ngửa ra sau tránh thoát Úc Thâm kiếm phong. Bay múa thon dài sợi tóc bị mũi kiếm hoa đoạn. Nhĩ sau nhẹ nhàng rơi xuống, Úc Thâm thuận thế dưới chân một đốn. Sau đó đột nhiên lui về phía sau một bước, Liền Ánh An thấy thế lập tức nhân cơ hội kéo ra khoảng cách. Nhưng mà giây tiếp theo, lạnh thấu xương thiếu nữ đột nhiên cao cao nhảy lên, dừng ở đây, dày nặng trầm trọng đại kiếm mang theo lôi đình mãnh liệt khí thế. Thế không thể đỡ mà từ trên trời giáng xuống. Nhắm ngay Liền Ánh An trong tay trường kiếm liền đột nhiên bổ xuống. Đương, đinh tai nhức óc kim thạch tiếng động trống rỗng vang lên. Ngân bài tế kiếm bất kham gánh nặng, rốt cuộc ca, một tiếng nháy mắt vỡ vụn sắc bén mũi kiếm treo ở trước mắt. Thế giới phảng phất tại đây một khắc lặng im không tiếng động phanh. Phanh, phanh, Liền Ánh An đôi mắt bị mồ hôi mơ hồ. Nàng thấy không rõ trước mắt cái kia vạt áo tung bay lãnh lệ thiếu nữ. Chỉ có thể nghe được chính mình kịch liệt tiếng tim đập, nàng thua. Thua triệt triệt để, xem ở ngươi cùng ta đồng sự một hồi phân thượng. Ta liền không tiếp theo chặt bỏ đi, bá, một tiếng. Úc Thâm động tác sạch sẽ mà thu kiếm. Nàng đứng ở Liền Ánh An trước mặt, cúi đầu lẳng lặng nhìn xuống nàng, trở về nói cho Kabbala. Nếu không nghĩ lãng phí nhân thủ, cũng đừng lại phái người tới truy ta, nàng hơi hơi nghiêng người nhìn về phía bệnh viện nội. Nơi đó không biết khi nào đã nằm đầy thi thể, này cùng nàng lập trường tương bội. Nhưng ở Kabbala khẩn bức dưới, nàng chỉ có thể đánh trả, đây cũng là Úc Thâm không có thương tổn Liền Ánh An nguyên nhân. Bởi vì Liền Ánh An tuân thủ hứa hẹn, không có làm những cái đó công nhân đánh lén nàng. Tuy rằng nàng công nhân cũng không có nghe nàng, ta hiểu được Liền Ánh An cũng theo Úc Thâm xem qua đi. Sau đó chậm rãi đứng lên, cường đại đáng sợ dị thường cùng ai đang đứng ở bệnh viện nội. Lẳng lặng mà nhìn chăm chú vào nơi này, bọn họ trên người tản ra nguy hiểm lạnh băng hơi thở. Cùng trong không khí mùi máu tươi dung hợp đến cùng nhau. Chỉ là xem một cái liền làm nhân tâm sinh run rẩy Úc Thâm. Có một chút ta tưởng nhắc nhở ngươi, sau một lúc lâu. Liền Ánh An thấp giọng nói, dị thường cùng nhân loại là vĩnh viễn sẽ không hòa thuận ở chung. Vô luận là qua đi, hiện tại, vẫn là tương lai, hy vọng ngươi có thể sớm ngày nghĩ kỹ, nhân loại cùng dị thường vô pháp cùng tồn tại. Đây là trường này tới nay chung nhận thức, đã từng cũng có hành xử khác người người mưu toan cùng dị thường hữu hảo ở chung. Cuối cùng tất cả đều bị chết thực thà mơ siêu Liền Ánh An không hy vọng Úc Thâm cũng sẽ rơi vào như. Vậy kết cục Úc Thâm nghe vậy, chẳng hề để ý mà cười một chút, tương lai sự tình, ai có thể nói được chuẩn đâu, thiếu nữ đôi mắt doanh doanh tỏa sáng. phảng phất có muôn vàn tinh quang rơi vào trong đó. Tương lai, này hai chữ dữ dội hư miểu vô vọng. Chính là từ nàng trong miệng nói ra, rồi lại tựa hồ tràn ngập vô hạn khả năng cùng hy vọng, liền Ánh An giật mình, tác giả có lời muốn nói. Báo trước, chương sau có hoàn toàn mới lông xù xù ua cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng. Dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, từ mặc xanh thanh thanh hai cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, 7 tháng sơ 7 ba cái, kình trầm, từ mặc xanh thanh thanh một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, A trầm 15 bình, Dandelion 10 bình, tuyệt đối muốn sửa tên, kình trầm 5 bình, cu cu 4 bình, thanh ca 3 bình, quất miêu miêu 2 bình, tiểu thiên nữ, Gemini, hàn 9, thái dương 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.